Lão đại sủng vợ, chương 77, góc truyện audio.com, đôi chân họ chạy không ngừng nghỉ, Hạ Quyên Quyên nhét chặt cây súng lục vào bên hông, rồi phi tang tờ giấy xét nghiệm kia đi. Hạ Uyên Nhi lo lắng nhìn chị, trán chị đẫm hết mồ hôi. Tay thì không ngừng sờ vào bụng, chị, nhất định hai mẹ con chị sẽ ổn thôi mà, đừng quá lo. Ừ, mong là như vậy. Mặc dù nói như vậy nhưng trong ánh mắt của cô lại tràn ngập sợ hãi và lo lắng. Cuộc đua ngày càng hồi hộp đến ngạt thở, Trần Dương Thần vừa nhận được điện thoại liền tức tốc cử người đến, đích thân hắn điều khiến chiếc xe Lamborghini đến cứu cô. Ánh mắt hắn như lưỡi hái tử thần vậy, không kẻ nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Khốn kiếp, biết ngay là lão ta sẽ hành động mà. Hắn đập mạnh vào tay lái, hắn đã biết ngay từ đầu lão già kia sẽ ngắm đến vợ hắn, vì cô ấy chính là điểm yếu của hắn và cả Hạ Phong Diệp. Lợi dụng kẽ hở này để tấn công thật cáo già mà. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ngay lúc này tại bệnh viện tâm thần, ánh nắng chói chang chiếu len lỏi qua các khe lá, Hạ Phong Diệp thẫn thờ nhìn ngắm những chùm hoa đỗ quyên, rồi lại tự mỉm cười. Hôm nay vợ anh cũng đẹp nữa, Quyên Quyên, em nhìn nè, hôm nay anh để kiểu tóc này em có thích không? Nắng của em chói quá, khiến tim anh sao xuyến quá vậy? Từ lúc hắn phát bệnh đều hành động ngẩn ngơ như vậy, tự cười một mình chỉ ngồi im một chỗ đó, chỉ muốn một mình ngắm nhìn chùm hoa đỗ quyên kia, phải chăng trong loài hoa đó có ẩn chứa tên người con gái hắn yêu. Bệnh nhân đến giờ uống thuốc rồi, giọng của vị bác sĩ làm cắt ngang khung cảnh lãng mạn của hắn, làm hắn vô cùng tức giận. Tên bác sĩ đóng cửa phòng lại rồi ngó nghiêng mấy vòng, trông như kẻ trộm vậy. Hạ Phong Diệp cũng mặc kệ, hắn chỉ cần biết hắn và vợ hắn đang hạnh phúc ở bên nhau thôi. Hạ Chủ tịch, tên bác sĩ tháo lớp khẩu trang ra, thì ra là tên thuộc hạ trung thành của Hạ Phong Diệp. Hắn vẫn im lặng, đưa năm ngón tay lên soi từng ánh nắng kia. Nắng của em chạm vào tay anh rồi nè Quyên Nhi. Em ấm quá đi, hắn ví người con gái hắn yêu như là ánh nắng, như là tất cả sinh mệnh của hắn si tình như vậy mà cô chẳng hề quan tâm đếm xỉa. Hắn ác độc làm tất cả mọi thứ cũng vì cô thôi. Tên bác sĩ đưa ly nước cho Hạ Phong Diệp rồi ghé sát vào tai nói. Hạ Chủ tịch, Hạ Quyên Quyên bị Nghiêm Mặc Huy truy sát rồi. Hạ Phong Diệp ném mạnh ly nước xuống tạo ra tiếng động chói tai vô cùng, ánh mắt hắn gằn lên tia đỏ, hắn thốt lên câu chửi quen thuộc. Khốn kiếp, dám đụng đến người phụ nữ của tao. Tên thuộc hạ nhếch môi cười, biết ngay là ông chủ của hắn diễn kịch mà, Hạ Phong Diệp hoàn toàn bình thường, hắn làm vậy chỉ muốn giảm sự nghi ngờ thôi. Hắn dõng dạc đứng lên, tay vuốt tóc lên, đôi môi nhếch lên tự tin cười. Tập hợp anh em đi giải cứu vợ tôi. Vâng, nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Người của chúng ta đã đánh gục hết đàn em của Trần Dương Thần rồi, xin ngài yên tâm. Tôi biết cậu là người chu toàn mà. Vâng, cảm ơn ngài, phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Các tay xã hội đen bắt đầu nghênh chiến rồi, dự kiến sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng, phần thưởng là vị mỹ nhân kia. Người tình mà bọn chúng si mê. Hạ Quyên Quyên, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Trần Dương Thần đạp chân ga phóng một mạch tới bệnh viện, nãy giờ hắn đã mất 15 vì kẹt xe, trên trán hắn gằn lên vệt đen, đôi chân mày khó chịu vô cùng. Hạ Quyên Quyên đến bệnh viện làm gì? Cô bị ốm chỗ, góc truyện audio.com, nào sao, tại sao không chịu nói cho hắn biết? Lão đại, giọng nói bên trong tai phôn vang vào, hắn nheo mày đáp lại. Chuyện gì, người của ta ở bệnh viện nơi Hạ Phong Diệp điều trị báo là hắn đã trốn thoát rồi. Khốn kiếp, có vậy mà cũng để sống. Trần Dương Thần tức giận, đám thuộc hạ sợ run người, lần đầu bọn chúng thấy lão đại của họ nổi điên lên như vậy, lão đại của họ xưa nay dù có chuyện gì đều sẽ nhếch môi cười, giữ nguyên một gương mặt lạnh rồi bình tĩnh nói chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được, hấp tấp chỉ khiến con người ta phạm phải sai lầm. Nhưng giờ thì khác rồi, từ khi lão đại cưới phu nhân thì đã thay đổi hoàn toàn trở thành một người khác vậy, tình yêu có thể khiến con người thay đổi đến như vậy sao? Lập tức dùng định vị tra xem vị trí của bọn họ đang ở đâu. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hạ Quyên Quyên chạy ra hầm giữ xe thì đột ngột gặp chuyện không hay xảy ra. Lão già Nghiêm Mặc Huy đã đứng chờ sẵn ở đó. Ố là la, Trần phu nhân chạy đi đâu mà gấp gáp vội vàng vậy? Hạ Quyên Quyên bình tĩnh đứng lại, mặt đối mặt với Nghiêm Mặc Huy. Tôi với ông không thù không oán gì mà. Xem nào, con gái của Hạ Phong Đằng càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ, thảo nào khiến hai chàng trai kia mê mẩn đến vậy. Cô giật mình khi nghe hắn nhắc đến tên ba mình, ông biết ba tôi ư, hắn là thuộc hạ cũ của ta, nếu không vì cô, không vì gia đình thì chắc có lẽ hắn sẽ đi theo ta đến tận bây giờ. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của ông ấy, Cô hét lên, năm đó ông ấy chọn lựa vậy là sáng suốt, có thể thấy ông ấy có thể vì gia đình mà từ bỏ con đường làm xã hội đen, trở thành người lương thiện, quyết tâm làm lại cuộc đời như bao người bình thường, chúng ta nên ủng hộ chứ không phải chê trách, chỉ tiếc là nợ máu phải trả bằng máu, Hạ Phong đằng giết chết cả nhà Trần Dương Thần không thể thoát khỏi số kiếp rồi. Nếu cô không phiền thì mời cô đi với tôi một chuyến. Hạ Uyên Nhi núp đằng sau lưng níu tay chị mình lại. Đừng nghe lời hắn, anh rể sắp đến rồi, chị ráng câu thời gian đi. Thế nào, một là cô muốn tự nguyện đi theo tôi, hai là cô bé ở đằng sau sẽ trở thành tế phẩm cho những anh chàng áo đen này, bọn họ cũng không đụng vào phụ nữ lâu rồi đấy. Khốn kiếp, ông không được đụng vào con bé, tùy cô thôi, nếu cô ngoan ngoãn, giọng lão ta lạnh lẽo, ánh mắt cáo già nhìn cô. Hết chép 77, sao đi ạ, cách chương.